Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, quận thủ tới chơi. Ngày xuân, ánh nắng vừa vặn, Tần Vân nằm trên ghế, thưởng thức trà. Tiểu Sương bây giờ danh khí phóng đại, đều vào lần này chọn hoa khôi 10 vị trí đầu. Sau 7 ngày liền đem cùng mặt khác 9 vị danh kỹ leo lên thuyền hoa. Tiến hành chân chính cuối cùng tranh hoa khôi. Tần Vân khẽ lắc đầu. Chỉ là danh tiếng của nàng không có đầy đủ thời gian từ từ truyền ra. Chân chính truy phủng nàng. Sợ hay là không kịp Thanh Thu tiên tử cùng Hương Y cô nương. Muốn nhập 3 vị trí đầu đều có chút hiểm. Đoạt được hoa khôi càng là khó. Sau 7 ngày. Mới thật sự là tranh hoa khôi. Đến lúc đó 10 vị danh kỹ sẽ ở trên thuyền hoa ganh đua sắc đẹp. Thi triển thủ đoạn, người vây xem càng biết là người đông nghìn nghịt. Đến lúc đó ngày đó liền sẽ quyết ra 3 vị trí đầu. Cùng quyết ra cuối cùng hoa khôi. Đó là Quảng Lăng quận một đại thịnh sự. Lần trước có được tinh văn cương đều đã luyện hóa. Ta nguyên bản mang một chút vật liệu cũng không chống được mấy ngày. Tần Vân thầm nghĩ, xem ra cần phải trắng trợn mua sắm. Tu luyện bản mệnh phi kiếm, lại là một ngày cũng không thể ngừng. Đợi đến bản mệnh phi kiếm luyện thành ngày, thực lực của ta cũng có thể phóng đại. Mặt đất truyền đến rất trầm thấp chấn động. Người bình thường không cảm ứng được. Có thể Tần Vân cảm ứng cỡ nào nhạy cảm. Không khỏi sắc mặt biến hóa, thật nhiều người đang theo ta Tần phủ đi tới. Sao trên mặt đường, là quận thủ đại nhân, mau tránh ra, trốn xa một chút, mặc kệ là bình dân bách tính du côn lưu manh, hay là phú thương thân hào, thậm chí hào môn đại tộc tử đệ, từng cái cấp tốc tránh ra đến, không dám chút nào đắc tội. Tại Quảng Lăng quận, quận thủ đại nhân chính là trời, tuyệt đối thổ hoàng đế. Một cỗ hào hoa xa xỉ xe ngựa tại hai thớt tuấn mã kéo dài đi chậm rãi. Chung quanh càng là có nhóm lớn mặc giáp thân vệ, mỗi một cái thân vệ uy thế đều phi phàm. Liền xem như lão yêu Trử Dung dám can đảm va chạm quận thủ đại nhân thân vệ quân, cũng chỉ có một kết quả bị xé thành vỡ nát. Quận thủ đại nhân đi đâu a? Chung quanh cũng liền một cái Tần phủ coi như cao minh. Có thể trước đó quận thủ đại nhân cũng chưa từng tới qua Tần phủ a. Người đây liền không biết, Tần phủ nhị công tử, Tần Vân, thế nhưng là người trong chốn thần tiên. Quận thủ đại nhân tới đây, chắc là bởi vì vị này Tần gia nhị công tử gõ mở tiên môn thì sao? Quận thủ đại nhân thủ hộ một phương mấy trăm vạn con dân. Bình thường người tu tiên đối mặt quận thủ đại nhân cũng không dám chút nào lỗ mãng. Các nơi khẽ bàn luận, Tần phủ cửa ra vào. Tần Liệt Hổ, phu nhân Thường Lan, đại công tử Tần An, nhị công tử Tần Vân đã tại hậu. Phu nhân Thường Lan nghi hoặc dò hỏi. Liệt Hổ, chúng ta từ khi đem đến Quảng Lăng quận thành nhiều năm như vậy, quận thủ đại nhân cho tới bây giờ chưa từng tới nhà chúng ta đi. Coi như muốn gặp ngươi, cũng là trực tiếp phái người triệu kiến đi. Làm sao tự mình tới, chỉ sợ không phải tới gặp ta, là tới gặp con của chúng ta. Tần Liệt Hổ cũng nhẹ giọng nói. Gặp Vân Nhi, Thường Lan liền nói. Vân Nhi vừa trở về, hắn tới gặp Vân Nhi làm gì? Tần Liệt Hổ liền nói. Ta đây thế nào biết? Bất quá Vân Nhi năm nay mới 21, gõ mở tiên môn cũng không mấy năm. Theo lý hắn đường đường một phương quận thủ cũng không cần coi trọng như vậy Vân Nhi. Có thể nếu đã tới, sợ là có chỗ cầu a. Vân Nhi, lấy thân phận của hắn, nếu là thật sự có việc xin ngươi, định không phải đơn giản sự tình, không thể tùy tiện đáp ứng, cần cực kỳ thận trọng. Hải Nhi minh bạch. Tần Vân gật đầu, Tần Liệt Hổ khẽ gật đầu. Trong lòng hắn, tự nhiên là con trai mình an nguy trọng yếu nhất. Tần Vân thì là xa xa nhìn xem, một chút hắn liền phán định ra chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ kia không phải là phàm vật. Buồng xe còn có ánh sáng kỳ dị, sợ là cường cung kình nỏ cũng đừng hòng phá vỡ. Mà tại bên cạnh xe ngựa có 5 người, 5 người này có lão già, có phụ nhân, cưỡi ngựa, khí độ đều rất là bất phàm. Ở chung quanh càng đi theo trên 100 tên thân vệ, những này thân vệ mỗi một cái đều thần quang nội uẩn, nhất cử nhất động có lớn lao uy thế. Phủ quận thủ, thân vệ quân, Tần Vân thầm nghĩ, đều nói toàn bộ Quảng Lăng quận cao thủ, một nửa đều tại phủ quận thủ. Tuy nói hơi có khoa trương, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Chính là ta gặp được thân vệ quân đánh tới, cũng chỉ có thể đào mệnh. Luật luật luật, xa ngựa dừng lại. Từ trên xe ngựa đến trước xuống tới một người trung niên. Đi theo hắn ngay cả cẩn thận từng ly từng tí vịn một vị lão giả xuống xe ngựa. Hạ quan Tần Liệt Hổ, bái kiến quận thủ đại nhân. Tần Liệt Hổ lúc này cung kính hành lễ. Sau lưng vợ hắn, hai vị công tử cũng đều hành lễ. Tần Vân đứng dựa vào sau đồng dạng cũng là hành lễ. Chung quanh rõ ràng trên 100 người, lại hoàn toàn yên tĩnh. Vị lão giả kia tuổi tác khá lớn, tóc hoa râm, đục ngầu ánh mắt nhìn Tần Liệt Hổ, cười nói, không cần đa lễ, hôm nay ta đến Tần đại nhân trong phủ, cũng là muốn gặp một lần chúng ta Quảng Lăng quận đại anh hùng đại hào kiệt. Nói ánh mắt chuyển, hướng Tần Vân cười cười, đại anh hùng đại hào kiệt. Tần Liệt Hổ hơi nghi hoặc một chút, con trai mình mặc dù là người tu hành, có thể người trong tu hành cũng không thể tính đại anh hùng đại hào kiệt đi. Quận thủ đại nhân, mau mau mời đến. Tần Liệt Hổ không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức ở một bên dẫn đường, cả đám chờ nhập phủ, đi vào phòng khách chính. Lão giả kia, phụ nhân các loại 4 vị cao thủ thì là tại bên ngoài phòng trông coi. Quận thủ lão giả vẻn vẹn mang theo 2 người đi vào. Tần Liệt Hổ cũng là vẻn vẹn mang theo Tần Vân vào trong sảnh. Trong phòng khách chính, quận thủ lão giả tự nhiên ngồi tại chủ vị. Tần Liệt Hổ, Tần Vân ngồi ở một bên. 2 gã khác trung niên nhân ngồi ở một bên. Ta đến giới thiệu, quận thủ lão giả chỉ vào cách gần nhất một vị người áo xanh. Vị này là Phương Huynh, cũng vất vả tạm làm ta thân vệ quân thống lĩnh. Phương Đại thống lĩnh, Tần Liệt Hổ, Tần Vân thì lập tức hơi chắp tay. Tần Liệt Hổ càng là liền nói, Vân Nhi, Phương Đại thống lĩnh chính là ta Quảng Lăng quận đệ nhất cao thủ, càng là tiên thiên hư đan cảnh cao nhân. Tại Tần Vân tiểu huynh đệ trước mặt, ta có thể tính không lên cái gì cao nhân. Người áo xanh cười nhạt một tiếng, ta tại về Quảng Lăng trước đó, liền nghe ta Quảng Lăng quận có 2 vị tiên thiên hư đan cảnh tiền bối. Một vị là Phương thống lĩnh, một vị khác là Mai Hà đại sư. Tần Vân cười nói, Phương thống lĩnh tọa trấn Quảng Lăng, bảo vệ một phương bình an, ta cũng rất là khâm phục. Toàn bộ Quảng Lăng quận cũng chỉ có 2 vị tiên thiên hư đan cảnh cao nhân, mà trong đó một vị tiên thiên hư đan cảnh cao nhân liền đầu phục triều đình quan phủ, cho quận thủ đại nhân đảm đương thân vệ quân thống lĩnh. Toàn bộ thiên hạ, mỗi một quận quận thủ thân vệ quân thống lĩnh, cơ hồ đều là do tiên thiên hư đan cảnh cao nhân đảm đương. Bởi vậy có thể thấy được triều đình quan phủ đối với quận thủ coi trọng. Dù sao, triều đình cũng lo lắng cho mình điều động quận thủ bị đám yêu quái cho đánh lén chém đầu. Cho nên quận thủ đại nhân dưới trướng võ lực xếp số 1 tự nhiên là trong quận quân đội. Người đếm qua vạn, binh cường mã tráng, có thật nhiều lợi hại binh khí. Sắp xếp thứ 2 chính là thời khắc bảo hộ quận thủ đại nhân, thân vệ quân. Thân vẻ quân số lượng tuy ít vẻn vẹn 600 số lượng, nhưng lại là tuyệt đối tinh anh. Dẫn đầu thống lĩnh càng làm cho tiên thiên hư đan cảnh cao nhân đảm đương. Xếp thứ 3 mới là lục phiến môn bọn bộ khoái, duy trì vệ thành mấy chục vạn người yên ổn. Quá khen, quá khen. Phương thống lĩnh lạnh nhạt cười nói. Chúng ta nhưng không cách nào cùng Tần Vân tiểu huynh đệ so sánh. Tần Vân tiểu huynh đệ mới thật sự là bảo vệ vô số sinh linh bình an. Hai vị đều chớ khiêm nhường. Quận thủ lão giả lại chỉ hướng ngồi tại phương thống lĩnh bên cạnh vị kia nho nhã nam tử trung niên. Đây là tiểu nhi Ôn Dung. Song phương chào. Vị này quận thủ công tử Ôn Dung thì lập tức nói. Biết được Tần Vân huynh sự tình về sau, ta vẫn nghĩ đến bái phòng, đến hôm nay mới có cơ hội. Tần Vân huynh, xin hỏi cái kia Bắc Địa biên quan yêu hoặc đến cùng ra sao phiên bộ dáng? Nghe nói cực kỳ khủng bố. Bắc Địa biên quan. Tần Liệt Hổ giật mình. Thế nào, Tần đại nhân còn không biết? Quận thủ lão giả cười nói. Tần Liệt Hổ nghi hoặc quay đầu nhìn mình nhi tử. Tần Vân bất đắc dĩ, hắn là không muốn cha mẹ lo lắng, cho nên một mực không nói. Ôn Dung thấy thế liền nói, là ta lắm miệng, cuối cùng vẫn là muốn nói cho ta biết cha mẹ. Tần Vân lắc đầu nói, ta lúc đầu du lịch thiên hạ, cũng tới đến nhất phương Bắc, muốn nhìn một chút Bắc Địa biên quan trong truyền thuyết ngăn cản yêu họa kia. Bất quá khi ta nhìn thấy dưới yêu họa quá nhiều thảm sự, xúc động phẫn nộ bên dưới mới gia nhập quân đội, lúc này mới chờ đợi 3 năm. 3 năm, Tần Liệt Hổ giật mình. Vân Nhi, người tại Bắc Địa biên quan chờ đợi 3 năm. Cấp độ kia địa phương, thảm liệt vô cùng, mỗi ngày đều có đại lượng tử thương. Yêu quái cũng là liên tiếp bỏ mình. Quận thủ lão giả thì là nói, có thể trong đó đợi 3 năm. Khó lường, khó lường. Một bên phương thống lĩnh liền nói, dựa theo triều đình truyền xuống hồ sơ ghi chép, Tần Vân tiểu huynh đệ giết chết yêu quái cũng không ít. Trong quân làm việc, Tần Vân lắc đầu, vốn là phối hợp lẫn nhau, cũng không phải là ta sức một mình có thể giết nhiều như vậy, còn có thể sống sót chính là bản sự. Phương thống lĩnh nói ra. Tần Vân sững sờ, khẽ gật đầu. Vâng, sống sót không dễ, những hảo hữu kia, hoặc là vì ma luyện tự thân, hoặc là vì góp nhặt công đức, lại hoặc là bởi vì một lời xúc động phẫn nộ. Tóm lại, từng cái những người tu hành đến từ ngũ hồ tứ hải, lại đều tiến về Bắc Địa biên quan ngăn cản yêu hỏa. 3 năm ở giữa, chiến tử liền hơn phân nửa. Trọng thương cũng có, chân chính bình yên rời đi chỉ có 2-3 thành. Tự mình tính là đợi thật lâu, bởi vì một câu hứa hẹn, chờ đợi 3 năm mới đi. Từng màn trong trí nhớ tràng cảnh ở trước mắt hiện lên. Từng khuôn mặt tươi cười kia, điên cuồng giữa sinh tử kia, thân ảnh hát vang xúc động chịu chết kia. Người tu hành, ẩn cư là tu hành, hồng trần là tu hành, trong quân cũng là tu hành. Tần Vân nói câu, ha ha, Tần công tử nói có lý, khắp nơi đều là tu hành. Ta hôm nay đến, một là nhìn một chút Tần công tử bực này đại anh hùng đại hào kiệt, hai là có một chuyện muốn Tần công tử ngươi hỗ trợ. Quận thủ lão giả nói ra. Tới, Tần Liệt Hổ trong lòng căng thẳng. Quận thủ đại nhân mời nói. Tần Vân thì là bình tĩnh. Quận thủ lão giả mỉm cười nói, tại ta Quảng Lăng quận cảnh nội đệ nhất cao sơn, Thương Nha Sơn. Trong núi sâu thai nghén có một viên linh quả cách thành thục cũng chỉ còn lại hơn 1 tháng. Ta muốn xin mời Tần công tử tại trái cây thành thục thời điểm, giúp ta đi lấy đến trái cây. Đương nhiên cũng không phải là vẻn vẹn ngươi một người, còn có 2 vị khác người đồng hành. Đương nhiên ta sẽ không bạc đãi Tần công tử. Một bên Ôn Dung thì là lập tức từ trong ngực lấy ra thật dày một chồng ngân phiếu, tiến lên đặt ở Tần Vân bên cạnh trên bàn trà. Tần Vân liếc mắt, phía trên nhất một tấm chính là 1.000 lượng mệnh giá, hết thảy 10 vạn lượng. Ôn Dung mỉm cười nói. Tần Liệt Hổ hít sâu một hơi, 10 vạn lượng. Cà chua hít sâu một hơi,